Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, trang 1237. Từ khi xuyên qua tới nay, Sở Đức đã thật lâu đều không có quá nhẹ nhàng như vậy. Lúc mấy ngày nay, Sở Đức tổng cảm thấy khinh phiêu phiêu. Áo Lai đế quốc toàn bộ quân đội đều nghe theo hắn chỉ huy. Chỉ cần hắn vô cùng đơn giản một câu, từ khi xuyên qua đến thế giới này tới nay, Sở Đức liền phát hiện chính mình vẫn luôn ở cẩn thận chặt chẽ, nhưng là ở từ bỏ một ít đồ vật về sau, Sở Đức lại phát hiện những cái đó đã từng hắn cho rằng vô cùng quan trọng đồ vật giống như cũng không có gì ghê gớm, giống như vài thứ kia ném lúc sau cũng sẽ không hủy hoại hắn. Ngược lại sẽ chỉ làm hắn biến càng thêm xuôi gió xuôi nước mà thôi. Sở Đức thậm chí cảm thấy đã từng chính mình ngốc quá mức. Hắn không ngừng một lần ở trong lòng hỏi, vì cái gì hắn trước kia trước nay đều không có ý thức được chuyện này đâu. Bạch bạch làm chính mình lâm vào rối rắm. Sau đó giống cái ngốc tử giống nhau khổ đợi lâu như vậy, thẳng đến lâu như vậy về sau, hắn mới ý thức được xuyên qua chân chính bản chất là cái gì. Hiện tại hắn ở trong quân đội lời nói, không có người dám không nghe, cho dù là hắn lại bình thường một cái ý tưởng. Chỉ cần hắn nói ra, liền nhất định sẽ có người thực thi. Tiến đến bái phỏng Sở Đức quan viên cũng càng ngày càng nhiều, mà Sở Đức cái gì đều không cần làm. Chỉ cần thấy thượng bọn họ một mặt, bọn họ liền sẽ đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên lai xuyên qua có thể nhẹ nhàng như vậy à? Sở Đức mơ mơ hồ hồ tưởng, kia vì cái gì chính mình trước kia cảm thấy những cái đó mệt đâu? Sở Đức tướng quân. Sở Đức nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Hắn quay đầu thấy tiểu phó quan thấp thỏm bất an đứng ở hắn trước mặt, thường thường hướng tới hắn nhắm vào liếc mắt một cái. Từ khi khoảng thời gian trước lúc sau, tiểu phó quan liền vẫn luôn là như thế này. Cái này làm cho Sở Đức cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hắn tâm nói trước kia chính mình mỗi ngày trong lòng run sợ như đi trên băng mỏng thời điểm, những người này còn dám cùng hắn nói giỡn. Nhưng mà hiện tại, hắn mỗi ngày đều quá vui sướng nhật tử, những người này ngược lại bắt đầu sợ hãi không dám ngẩng đầu xem hắn. Cái này kêu làm cái gì? Nhân loại có lẽ luôn là như vậy, kỳ quái đi. Bất quá, Sở Đức đảo cũng không trách hắn. Hắn chi kỷ cúi đầu đối với tiểu phó quan cười cười, lại thấy tiểu phó quan mắt thường có thể thấy được run run một chút. Cái này làm cho Sở Đức có chút tẻ nhạt vô vị lên. Sở Đức tướng quân, kế từ thượng úy biến mất về sau, tiếp nhận hắn người kia cẩn thận cầm chính mình trên tay tư liệu đối Sở Đức nói, ngài muốn thống kê những cái đó gần nhất hướng chúng ta kỳ hảo người đã thống kê ra tới, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn cùng bọn họ gặp mặt, sau đó xác nhận đến tột cùng có bao nhiêu người muốn gia nhập chúng ta đâu? Đương nhiên, Sở Đức nói, chuyện tới hiện giờ, còn có chút đầu óc không người quá thông minh thấy không rõ hình thức không phải sao? Bất quá không cần để ý, lại qua mấy ngày, ta tưởng bọn họ cũng liền nên có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, nếu bọn họ vẫn là xuẩn đến thấy không rõ lắm, vậy tự nhiên không có thấy rõ ràng tất yếu. Đứng ở Sở Đức bên người thân binh run lập cập, hắn run dày mà đem trong tay đồ vật giao qua đi. Chẳng qua bởi vì cái này thân binh tay run vốn dĩ liền lợi hại, cho nên ở đem đồ vật đưa tới Sở Đức trong tay thời điểm, không cẩn thận đem nó ngã ở trên mặt đất. Nháy mắt, Sở Đức bên người thân binh sợ tới mức bùm một tiếng quỳ gối, chân giống run rẩy giống nhau không được mà run, nước mắt cũng khống chế không được mà chảy ra. Tướng quân, ta sai rồi. Tướng quân, đừng làm ta biến thành cùng từ thượng úy giống nhau kết cục. Hắn khóc lên rất khó xem, nước mắt cùng nước mũi đều khống chế không được đi xuống lưu. Sở Đức cảm thấy người này rất kỳ quái, hắn tâm nói đối phương sao có thể sẽ cho rằng chính mình sẽ giết hắn đâu. Hắn gần nhất tuy rằng giết hại một chút, bất quá tổng không đến mức liền như vậy tiểu nhân vật cũng muốn tự mình kết quả đối phương, chẳng qua nhìn đối phương nước mắt và nước mũi giàn giụa bộ dáng. Sở Đức lại bỗng nhiên cảm thấy hắn hiện tại thoạt nhìn có chút làm người phiền chán, liền ở người nọ tiếp cận với chạm vào Sở Đức phiền chán cái kia cực hạn khi. Tiểu phó quan chạy nhanh đi lên lôi đi hắn, cũng thu thập hào trên mặt đất đồ vật, trở lại mặt sau lúc sau. Tiểu phó quan đối với vừa mới cái kia thất thủ đem đồ vật đánh rớt nhân đạo, không phải kêu ngươi tiểu tâm một chút sao? Như thế nào như vậy lỗ mãng? Người nọ một bên run run một bên hô. Ta không phải cố ý, chỉ là ta thấy Sở Đức tướng quân liền nhịn không được sợ hãi, hoàn toàn không tĩnh tâm được. Tiểu phó quan còn tưởng lại nói chút cái gì, người bên cạnh ngăn trở hắn, này cũng không phải hắn sai. Hiện tại ai ở Sở Đức tướng quân trước mặt có thể thả lỏng xuống dưới? Từ thượng úy đều đã mất tích lâu như vậy, hiện tại còn không biết sống chết, muốn ta nói, từ thượng úy hiện tại hẳn là đã là. Người nọ nói đến một nửa, không có tiếp tục nói ra, nhưng những người khác lại đều đã minh bạch hắn ý tứ, mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi, mỗi người đều nói Sở Đức tướng quân gần nhất là giao vận may, Alice xu hướng suy tàn đã tẫn hiện, cho nên trong khoảng thời gian này chính là Alice điên cuồng triển khai cuối cùng phản công thời gian. Alice phản công đáng sợ lại tàn nhẫn, vô số người bởi vì nàng kia dã tâm mà bị mất mạng. Đáng yêu Lệ Ti lại trước nay đều không để bụng, nhưng cho dù là như thế này, ở Sở Đức trước mặt, Alice tựa hồ cũng đã không có nhiều ít ngày xưa khủng bố, bởi vì Sở Đức so Alice còn không để bụng. Chuyện tới hiện giờ, Sở Đức giống như đã hoàn toàn đem thế giới này đương thành một cái chuyện tranh giống nhau, mà lệnh người châm chọc chính là như vậy. Sở Đức ngược lại ở Áo Lai đế quốc nội thắng được càng nhiều duy trì, chuyện tới hiện giờ chỉ có một ít cùng Alice đồng dạng Áo Lai đế quốc cuồng nhiệt giả còn ở duy trì nàng, mà người một khi có đông đảo người theo đuổi, địa vị tự nhiên mà vậy cũng liền bất đồng. Điểm này cho dù là Sở Đức thủ hạ một cái bình thường nhất binh lính cũng có thể cảm giác ra tới. Sở Đức hiện tại giống như xưa đâu bằng nay. Hết chương.